Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 391 đệ nhất. Vô luận là cổ lạc tinh, nhân tiên cường giả hay là cấp 8 tinh không thú vọt tới Mạc Quốc Kỵ bên người thời điểm, cũng không thể ngăn cản Mạc Quốc Kỵ dông tố. Xem như bọn hắn bị một dạng dông tố áp chế, cũng không thể tế ra pháp bảo chống cự. Mà bọn hắn đối mặt không chỉ là dông tố, còn là từng đạo lôi kiếm. Đối phó những với cái phần cấp thấp yêu thú cùng tu sĩ cấp thấp, Mạc Quốc Kỵ đương nhiên không dùng lôi kiếm. Nhưng nhân tiên cường giả cùng cấp 8 yêu thú đều tới, hắn khẳng định phải có thêm điểm thủ đoạn. Đối phó với cá biệt cường đại nhân tiên tu sĩ cùng yêu thú, hắn thậm chí có thể tế ra mấy cái đạo lùi võng. Hắn là địa tiên cường giả, tranh thủ thời gian rút lui. Rất nhanh có người phát hiện có điều không đúng. Mạc Quốc Kỵ giết nhân tiên cùng cấp 8 yêu thú một dạng chính là vô cùng dễ dàng. Cái này hiển nhiên không phải nhân tiên cấp độ có thể làm được. Giải thích duy nhất chính là Mạc Quốc Kỵ là địa tiên cường giả. Theo đông đảo nhân tiên cùng cấp 8 yêu thú đi vây giết Mạc Quốc Kỵ, túc tuyển mấy cái tình đế sơn nhân tiên cường giả lập tức dễ dàng hơn. Càng là tránh thoát vây quanh, bắt đầu điên cuồng không ngừng thu hoạch cái này tinh không thú sinh mệnh. Bất quá bọn hắn tại điên cuồng chung vào một chỗ thu hoạch tinh không thú, tốc độ cũng là kém xa tít tắp Mạc Quốc Kỵ. Nguyên bản hỗn chiến cùng nhau, cục diện càng là hỗn loạn. Trước đó mặc dù là hỗn chiến, trong lúc hỗn loạn nhất định trật tự. Cái này chính là cổ lạc tinh kỵ tu cùng tới trùng sát, tàn tinh không vây giết. Chân mạch tu sĩ quân cũng chỉ có bị giết cùng miễn cưỡng chống cự. Cổ lạc kỵ tu cùng tinh không thú chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hiện tại hỗn loạn triệt để phá vỡ cân bằng này, cổ lạc tinh kỵ tu không có cách nào trùng sát, bắt đầu điên cuồng lùi lại. Đàn tinh không thú càng là loạn thành một đống. Tinh không thú rất là đa trí lực thấp, thậm chí trùng sát bản năng hiện tại vừa loạn càng là điên cuồng tứ toán. Đổi thành chỉ đồng thời đại, lúc này chân mạch tu sĩ quân sẽ tiếp tục trùng sát một trận, sau đó chỉnh hợp trận cước đình chỉ truy sát. Nhưng mà Quốc Kỵ muốn là san bằng làng Vương Sơn, sao có thể tại thời điểm này từ bỏ giết chóc dị tộc xâm lấn. Hắn càng là xông vào những mạch lớn dông tố rơi xuống phía trước. Thế nhưng là Mạc tinh chủ, ta làng Vương Sơn đã thua, như vậy rút đi, Mạc tinh chủ có thể thu nạp tu sĩ quân lui ra phía sau. Một tên cấp 8 đỉnh phong tinh không ngưu yêu thấy Mạc Quốc Kỵ còn lại truy sát, tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu. Mạc Quốc Kỵ kém chút giật mình, đây là hai hàng à, lại có tên nói chuyện ngu như vậy bước tới. Túc tuyển rơi vào Mạc Quốc Kỵ bên người kịch liệt hỗn chiến, để cho khí tức của nàng có chút hỗn loạn, trên thân càng là tăng thêm mấy cái đạo vết thương, tóc tai loạn thành một bầy. Mạc tinh chủ trước kia gặp phải loại tình huống này, chỉ tinh chủ bình thường lựa chọn chỉ là đình chỉ truy sát. Cái tên ngưu yêu ngưu mãn, mặc dù không phải bằng biệt báo liệt, cũng là làng Vương Sơn hung ác ra hỏa. Trước đó hắn đã nói tinh không làng Vương đã trở về, Túc tuyển thậm chí không có đi chỉnh lý quần áo liền vội vàng nói với Mạc Quốc Kỵ. Làng rõ ràng biết tinh không làng Vương cường thế, một khi tinh không làng Vương trở về, vậy bọn hắn đằng sau suy tính phải tiếp tục đuổi giết mà thế nào giữ vững tinh không điện. Mạc Quốc Kỵ vừa mới tới, làng nhất định phải đem tình thế nói cho Mạc Quốc Kỵ nghe. Mạc tinh chủ, ta làng Vương Sơn tinh không làng Vương đã trở về, nếu như người tiếp tục đuổi giết vậy mà nói, liền cùng ta làng Vương Sơn sớm triệt để trở thành tử thu. Làng Vương không bỏ qua nơi đây. Ngưu Mãn lại lớn tiếng kêu. Mạc Quốc Kỵ căn bản không để ý tới Ngưu Mãn, mà tiếp tục nói với Túc Tuyền. Người lập tức tổ chức chân mạch đại lục tu sĩ quân, vây giết đào tẩu dị tộc, tận lực cầm đến bên dưới dị tộc chạy tới ta vị trí. Nghe được Mạc Quốc Kỵ ngay cả tên tinh không làng Vương đều chẳng muốn xách tới, Túc Tuyền há có thể không rõ Mạc Quốc Kỵ ý tứ. Cái kia chính là tuyệt không buông tay. Vâng, Túc Tuyền chỉ là đem lo lắng nói cho Mạc Quốc Kỵ nghe, chân chính quyết sách tự nhiên tinh chủ làm. Tinh chủ muốn nhất cử tiêu diệt dị tộc, trên thực tế là cùng ý nghĩ. Chỉ đồng tinh chủ qua nhiều năm như vậy thận trọng giữ gìn, người cân bằng cuối cùng không phải để cho cổ lạc tinh địa tiên ám toán. Nếu không phải Mạc tinh chủ hoành không xuất thế, chân tinh chỉ sợ sớm trở thành dị tộc hậu hoa viên. Nguyên bản có không biết hay không hẳn là truy sát chân mạch đại lục tu sĩ quân đang do dự ở giữa, chợt thấy toàn lực vây giết lệnh kỳ. những cái này tu sĩ quân sớm đã bị dị tộc giết chết, hết sức buồn bực, mà bây giờ trong lần đại chiến này cũng không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Giờ phút này thống soái mệnh lệnh mọi người toàn bộ vây giết đi qua, Lê Lão có lửa phần do dự, đánh chó mù đường. Thế nhưng mọi người thích nhất sự tình, gần 200 vạn quân tu sĩ giống như là một đầu dòng lũ đồng dạng vây lại, mà quốc kỵ càng vọt tới dị tộc đàn thú bên trong, dùng tố lan tràn phạm vi lớn hơn. Lúc này hắn không cần quốc kỵ chân mạch tu sĩ quân, cái gì tốt lưu thủ, một mình hắn vây giết ức vạn dị tộc thật có chút quá sức. Hiện tại chân mạch tu sĩ quân xuất thủ tương trợ, đối với hắn tới chủng thu hoạch càng là nhanh chóng thuận tiện. Người dám cùng ta Lang Vương Sơn Tinh Không Lang Vương đối nghịch, Ngưu Mãn trông thấy mà quốc kỵ lựa điểm thu tay lại, tình thế đều không có mà lại xuất thủ càng là điên cuồng. Không chỉ thế, chân mạch đại lục tu sĩ quân càng là điên cuồng vây giết đi lên. Ngưu Mãn lập tức kinh hãi, đồng thời tức giận quát, một đạo lôi kiếm đánh tới. Ngưu Mãn trong lúc kinh hoàng vội vàng thay đổi thân thể cao lớn, liền xem như dạng này lôi kiếm y nguyên từ trên người hắn mang theo một đạo vết máu. Tinh Không Lang Vương tính là thứ gì cũng dám tới ta chân tinh lại nhài. Mà quốc kỵ đang khi nói chuyện càng là không có dừng lại, đầy trời giông tố cùng với lôi kiếm càng là dày đặc đứng lên. Lại là một đạo lôi kiếm bắn tới, Ngưu Mãn miễn cưỡng một lần nữa tránh né một cái, lại bị một đạo lôi võng bao phủ, đi theo hạ theo một đạo lôi kiếm trực tiếp xuyên qua phần eo của hắn. Ngưu Mãn một tiếng hí cuồng, tránh thoát lôi võng, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất trong tinh không. Mà quốc kỵ ngay cả Tinh Không Lang Vương đều không sợ, hơn nữa còn là địa thiên cường giả, hắn lưu lại lời này là muốn chết sao? Đừng nhìn Cổ Lạc Tinh Kỵ cùng Lang Vương Sơn Tinh Thú số lượng nhiều, thực lực tổng hợp cùng nghiền ép chân tinh vấn đề trọng yếu nhất. Vô luận là Cổ Lạc Tinh hay là Lang Vương Sơn đều không có địa thiên cường giả hay là cấp 9 yêu thú. Tăng thêm Tinh Không Lang Vương đang đuổi giết cái kia Mặc Quốc Kỵ tinh chủ về sau, biến mất trong tinh không cũng không trở về. Bằng không mà nói, Thường Tuyệt cũng không mạo hiểm tiến đến chân tinh. Còn hắn nói Tinh Không Lang Vương tại Lang Vương Sơn bất quá là lừa gạt mà thôi. Hiện tại Tinh Không Lang Vương chưa có trở về, bị Tinh Không Lang Vương truy sát mà quốc kỵ lại bình yên vô sự thành địa tiên, mà lại trong này đại sát tứ phương, hắn không đi chán sống hay sao? Ngưu Mãn bỏ chạy, nguyên bản hỗn loạn tại đàn tinh không thú càng là hỗn loạn, toàn bộ trong tinh không khắp nơi đều là sông ngang đi loạn đàn tinh không thú, liền ngay cả Cổ Lạc Tinh Kỵ tu lúc này cũng vô pháp tìm tới một cái rộng rãi không gian bỏ chạy. Mà quốc kỵ dòng tố cùng diện tích càng lúc càng lớn, mạng lớn Cổ Lạc Tinh Kỵ cùng cái đàn tinh không thú tại dòng tố phía dưới giết, cái gọi là bình đại như núi lổi đổ. Bất quá cũng chỉ vậy, tù sĩ quân chiến đấu thật có chút độc lập tính. Loại này độc lập tính một khi bị đánh lát, cùng phổ thông phàm tục binh sĩ không gì khác nhau. Xa xa Túc Tuyển nhìn xem đại sát tứ phương mà quốc kỵ, trong lòng càng rung động. Làng rất rõ ràng tinh chủ không có tấn cấp địa tiên, thế nhưng cái loại y thế này so với địa tiên cường giả không yếu lửa điểm. Khó trách cái kia Trúc Khúc không dám đối mặt với tinh chủ, muốn chạy trốn tiến đến trong tinh không. Càng làm cho làng rung động là tinh chủ nguyên lực cùng thần niệm thật giống như là mãi mãi không khô kiệt. Đồng dạng chỉ ít cái này đầy trời giông tố liền chưa hề yếu bớt. Đây không phải là đại chiến mà là đơn phương tàn sát, trọn vẹn một ngày thời gian, mặc tinh không này mới dần dần an tĩnh lại. Mặc quốc kỵ cũng đình chỉ không tiếp tục vung xuống dòng tố, hắn nguyên lực cơ bản đã hao hết, hơn ức tinh không yếu thú, còn lại cái kia mấy trăm vạn Cổ Lạc Tinh Kỵ quân tu quân tại hắn dòng tố cùng với chân mạch tu sĩ vây giết, bị giết hơn phân nửa, có thể chạy đi bất quá gần một nửa mà thôi. Mặc quốc kỵ đem bên hồng tinh bài lấy ra một chút nhìn, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Chữ bên trên viết rõ ràng: Mặc quốc kỵ tinh không điểm cống hiến 9.999.999, xếp hạng 1, cuối cùng đã tới đệ nhất. Hắn nhớ kỹ lần trước giết Thương Tuyệt cùng Hôi Vĩ Báo, mấy cái gia hỏa tiếp cận 500 vạn phân thời điểm, y nguyên xếp hạng thứ 2. Cũng không biết hắn vượt qua cái kia gọi là biên song bích gia hỏa đến cùng là dạng gì tồn tại, cần cả ngàn vạn điểm tích lũy mới có thể vượt qua hắn. Bất quá mà quốc kỵ cũng không tin tưởng hắn cái này điểm số trùng hợp như thế, chỉ kém một phần liền tới ngàn vạn điểm. Hắn khẳng định cái này điểm số không phải là trùng hợp, mà là một loại cực hạn. Nói cách khác, tinh không bảy điểm số chỉ nhất thời có thể tới 9.999.999 phân. Tinh chủ, nếu không phải người tới đuổi kịp thời, ta chân tinh tu sĩ quân sợ rằng toàn quân bị diệt. Túc Tuyển cùng Tăng Thải Hà cũng chạy tới. Tăng Thải Hà thương thế so với Túc Tuyển còn nặng hơn một chút, nội tâm làng là cảm kích. Nếu như không phải Mã Quốc Kỵ tới kịp thời, làng hôm nay nhất định chết dưới đại địa phương này. Mã Quốc Kỵ quét bốn phía, một cái nhân tiên cường giả, chín thành đều là tinh đế sơn đi ra, chỉ có cực kỳ cá biệt chính là tông môn khác tới. Lần này ta chân tinh xuất động bao nhiêu tu sĩ quân? Mã Quốc Kỵ ánh mắt rơi xuống xa xôi những cái dạng kia quét chiến trường trần mạch đại lục tu sĩ quân, trong lòng hắn có một loại dự cảm. Lần xuất động này, tu sĩ quân không chỉ từng này 200 vạn. Túc Tuyển sắc mặt lặng lề, lần này chân mạch tinh không thập quân cơ hồ toàn bộ điều động, hết thảy 419 vạn tu sĩ quân, bây giờ sống sót 191 vạn, không đến một nửa số lượng. Nhiều làm như vậy, tinh không đại chiến đến nay, lần này tổn thất tinh không tu sĩ quân nhiều nhất một lần. Bá Quốc Kỵ hít vào một ngụm lạnh khí, hắn biết chân mạch tu sĩ quân tổn thất rất lớn, không nghĩ là hao tổn lớn đến vậy. Đây không phải là chân mạch tu sĩ quân số lượng thiếu nguyên nhân. Luận số lượng, chân mạch tu sĩ quân số lượng vẫn luôn không nhiều. Nguyên nhân chỉ bởi chân mạch tu sĩ trong quân cường giả quá ít. Túc Tuyển bọn người vốn là tu sĩ quân thống soái hắn chỉ là huy tắc chiến, cũng không phải hai tay để cho mình trên chiến trường. Chỉ là bởi vì những cái đại gia tộc kia cùng tông môn không nguyện ý trợ giúp, bọn hắn không thể không trên chiến trường. Lần này sở dĩ tổn thất nhiều như vậy, chủ yếu chúng ta tu sĩ quân thiếu khuyết thống nhất chỉ huy. Nếu không phải Huyễn Ngọc một người nâng lên mấy cái chi tu sĩ quân chỉ huy, chúng ta hao tổn còn lớn hơn. Túc Tuyển một bên trầm mặt nói, nàng rất muốn hướng Mã Quốc Kỵ cáo trạng, đều là bởi vì những cái tông môn kia cường giả không xuất thủ tạo thành. Chỉ là nơi này còn có cá biệt tông môn cường giả ở tại đây, nàng khó nói lời này. Lập tức triệu tập tất cả nhân tiên cường giả, tất cả các đại tông môn tông chủ, tam tinh trở lên tu sĩ quân thống soái, tinh không điện, tinh không cùng nghị sự, tinh không chiến trường, tất cả tu sĩ quân tạm thời giao cho Thư Huyễn Ngọc phụ trách. Mã Quốc Kỵ sắc mặt bình tĩnh nói. Chương 392, Mạc tinh chủ quy tắc mới. Tinh không cùng tinh đế sơn tại tinh không điện trụ sở. Giờ phút này, tinh không cùng bên trong không còn chỗ ngồi. Kế mấy năm trước Bán Nguyệt Thiên Cung xuất hiện, chỉ đồng tinh chủ trong này tổ chức qua một lần đại quy mô hội nghị về sau, tinh không cùng còn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Mã Quốc Kỵ ngồi tại tinh không chủ vị, tại hắn hai bên trái phải ngồi là Túc Tuyền cùng Nhan Trạch, chỉ Hoắc Nhĩ cùng Trường Tắc kính cận sau lưng. Tại Mã Quốc Kỵ không nói gì trước đó, tinh không cùng bên trong yên tĩnh im lặng. Tất cả mọi người đều biết, tại trước đây không lâu vị tinh chủ này làm cái gì. Một mình hắn nhượng mồm một môn lùi pháp kỹ thuật, đánh bại hơn ức tinh không yêu thú, thay đổi tinh không chiến trường thế cục. Nếu mà trước khi còn nói có một số tông môn không có đem cái này tinh chủ để trong mắt mà nói, vậy bây giờ không có người dám nghĩ vậy. Ánh mắt Mã Quốc Kỵ quét qua xuống dưới. Trước đó dị tộc oanh kích tinh không điện thời điểm, các đại tông môn tông chủ cường giả căn bản không có gặp qua bóng sáng. Mà bây giờ tinh không dị tộc bị bại, những tông môn tông chủ cùng gia tộc địa chủ tới rất nhanh, cơ hồ không một cái nào vắng mặt. Thu hồi ánh mắt của mình, Mã Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là không lợi, không dậy sớm. Trước đó hắn cái này tinh chủ không quá chú ý chân tinh sự tình, tăng thêm hắn đoạt lại tinh không điện mượn nhờ bất quá là đại pháo, thậm chí nhiều người không đem hắn chân chính là tinh chủ, lại hoặc là đem hắn trở thành chỉ đồng thứ hai, thậm chí không bằng chỉ đồng địa vị. Chỉ đồng tốt xấu có thể mượn nhờ tinh chủ vị trí, nhất hồ bách ứng, hắn bởi vì không có đại lý chân tinh sự vụ, đến mức đông đạo tông môn cũng đem hắn cái này tinh chủ không để trong mắt. Đem mọi người triệu tập nơi đây, ta tin tưởng nguyên nhân mọi người đều biết. Vừa rồi cổ lạc tinh tu sĩ cùng làng vương sơn yêu thú liên thủ công kích tinh không điện. Cứ việc ta chân tinh đại quân đem dị tộc đuổi đi, nhưng trả giá nặng nề. Ta chân mạch tu sĩ quân 419 vạn người, tại đại chiến sau chỉ còn 191 vạn. làm chân tình tình đế sơn tinh chủ ta chịu trách nhiệm rất lớn. Mà Quốc Kỵ ngữ khí có chút trầm thấp, đông đảo nghe được Mà Quốc Kỵ nói tông chủ đều là cúi đầu không nói. Bọn hắn cũng biết Mà Quốc Kỵ lại là ẩn hàm trong lời nói, đó chính là bọn họ không có xuất thủ. Bất quá loại chuyện này quá bình thường, chỉ đồng tinh chủ thời điểm cái nào một lần tinh không đại chiến bọn hắn không phải như vậy tới. Mỗi một lần đều toàn lực xuất thủ, bọn hắn tông môn hào tổn ai bồi thường. Mã Quốc Kỵ thấy không một người nói chuyện, thậm chí đều tức giận cười. Mình tốt xấu gì cũng coi là chân tinh lão đại, đứng ra thừa nhận sai lầm, thế mà không có một cái nào có dám ra có trách nhiệm. Đám người kia hẳn là cho hắn dễ ức hiếp tới. Hít một hơi thật sâu, Mà Quốc Kỵ lần nữa nói, mặc dù lần này ta tinh đế sơn cùng chính một khí môn Huyền Yên kiếm tông cùng tinh không tu sĩ liên quân đem đuổi dị tộc đi, nhưng ai cũng không thể cam đoan lần sau dị tộc có hay không lại tới, huống chi còn có đoạn môn môn chủ cùng tinh không lang vương. Cho nên ta quyết định một lần nữa chế định tinh không điện cùng phong tiêu thành quy tắc. Một chút tinh minh tông chủ đã cảm thấy không đúng. Không sai, lần này không chỉ có chính khí môn cùng Huyền Yên kiếm tông đến trợ chiến, thế nhưng là một cái tinh chủ trong này vẹn vẹn nhắc lên hai cái lại tông môn không đúng sao? Cái này bằng với rõ ràng là đắc tội bọn hắn. Mà Quốc Kỵ cũng mặc kệ những cái tông môn này tông chủ thế nào cân nhắc, tiếp tục nói, vì phòng bị dị tộc xông vào chân tinh, ta sẽ một lần nữa quy hoạch bến tàu tinh không trận môn. Bến tàu tinh không tiến vào tinh không chiến trường trận môn 9 cái, 7 cái trận môn chuyên môn vì tinh không đại chiến thời điểm tinh không tu sĩ quân trợ giúp dùng, bình thường mở ra hai cánh, một đạo chỉ có thể vào, một đạo chỉ có thể ra, không có bất luận người nói chuyện, vô luận là mấy cái đạo cửa đối với bọn người này không tổn thất gì. Về sau bất luận cái gì vào tinh không chiến trường tu sĩ đều phải dựa vào một viên tinh không thân phận bài, một người một bài. Tham gia lần này tinh không đại chiến, bất luận kẻ nào đều có thể lĩnh miễn phí cái này mai tinh không thân phận bài, đồng thời tùy thời có thể ra vào quyền lực. Mà Quốc Kỵ lời nói rất nhiều người có cảm giác có chút không đúng. Tinh không chiến trường vốn là tùy thời có thể lấy ra vào, nhiều nhất muốn nghiệm chứng một chút tinh không bài mà thôi. Cái này tinh không bài đối với bọn hắn tông môn này cường giả nói tới, tùy thời tùy chỗ có thể lấy tới, sao đột nhiên muốn thay đổi thân phận ngọc bài rồi? Mà lại nghe tinh không chủ lời nói, tựa hồ còn muốn thu phí. Mà Quốc Kỵ mặc kệ các tông môn khác nghĩ thế nào, tiếp tục nói, tinh đế sơn chính khí môn Huyền Yên kiếm tông bởi vì tham dự lần này đại chiến, tất cả chính khí môn cùng Huyền Yên kiếm tông đệ tử đều có thể trả tiền nhận lấy thân phận mới bài, đồng thời hưởng thụ tùy thời ra vào tinh không chiến trường quyền lợi, không cần cái khác phí. Xin hỏi Mặc tinh chủ, cái kia còn các tông môn tu sĩ đâu? Một vị nam trung niên đứng lên ôm quyền hỏi. Sớm đã đạt được Mặc Quốc Kỵ trao quyền, trưởng tắc gầm thét một tiếng, người là ai? Không có đạt được tinh chủ cho phép, dám nhắc ra bản thân vấn đề. Tại khi đặt câu hỏi trước đó không tự giới thiệu, lăn ra phòng tiêu thành bên ngoài. Đám người kinh hãi, lăn ra phòng tiêu thành bên ngoài, không phải là ra tinh không cung. Đây ý là gia hỏa này chẳng những muốn rời đi tinh không cung, còn muốn rời đi tinh không điện, thậm chí càng là bị đuổi khỏi phong tiêu thành bên ngoài, vẹn vẹn bởi vì không có thông qua tinh chủ cho phép hỏi một câu. Đây cũng quá là không biết xấu hổ. Tên này hỏi thăm nam tử trung niên lập tức ngây người, đây là thái độ gì? Hắn dù sao cũng là một tông trưởng lão nhân tiên tầng 1. Đứng tại tên này trưởng lão thân một bên cạnh nam tử khác tranh thủ thời gian kính cận ôm quyền nói, xuyên nương tông, tông chủ Luân Hàn nói ra suy nghĩ của mình. Không đợi Luân Hàn đạt được quyền nói phép, chỉ Hoắc Nhĩ vừa sải bước đi ra, trực tiếp đem cái tên Luân Hàn bên người nam tử trung niên kia đưa một tới tay tới, trực tiếp ném ra tinh không điện bên ngoài. Sau đó chỉ Hoắc Nhĩ lạnh giọng nói, đem người này đưa ra phong tiêu thành, hủy bỏ về sau tiến vào phong tiêu thành cùng tinh không điện tư cách. Đúng. Bên ngoài truyền ra một tiếng trả lời, theo đó chính xác đi ra bước chân. Một chút tông môn tông chủ trong lòng phát lạnh, mới vừa rồi bị lém ra ngoài ra họa kia, nhiều người nhận biết xuyên lương tông trưởng lão Tư Cận, đây là nhân tiên tầng thứ nhất thực lực. Một cái nhân tiên tầng 1 nói bị ném ra ngoài liền ném ra, nhưng cái này không hề trọng điểm. Trọng điểm là Tư Cận bị tước đoạt tiến vào tinh không điện cơ hội. Không có cơ hội vào tinh không điện, vậy liền không có cơ hội tiến vào tinh không chiến trường. Không thể tiến vào tinh không chiến trường, có thể nói Tư Cận cả đời này nhất định dừng ở đây. Chân tinh tài nguyên tu luyện có hạn, lưu lại chân tinh càng không có ngày lội danh. Huống chi toàn bộ chân mạch đại lục đỉnh cấp đấu giá hội đều tại tinh không điện cử hành, tại Trình Tần Chân Tinh liền xem như có linh thạch cũng mua sắm không đến đồ tốt. Chờ Tư Cận bị lém ra, sau khi rời khỏi đây, mà Quốc Kỵ mới từ tốn nói: "Trưởng Tắc không cần cam thiệt người nói chuyện, trong này lời nói tự do, bất kỳ người nào cũng có thể nói thoải mái, không cần trải qua đồng ý của ta." "Vâng, tinh chủ." Trưởng Tắc tranh thủ thời gian khom người đáp. Tất cả mọi người biết, cái kia ném đi người Tư Cận là tinh chủ giết gà dọa khỉ thủ đoạn. Đây là trước muốn cho người khác một cái hạ mã uy tới, xem ra lần này dị tộc xâm lấn, bọn hắn giả chết đã rất chọc giận cái tên trẻ tuổi tinh chủ này. Nghĩ đến trước đó cái này tinh chủ làm sự tình, rất nhiều người trong lòng đều có chút không ổn. Nguyên bản Luân Hàn đứng lên muốn vì trưởng lão Tư Cận cầu tình, hiện tại Tư Cận bị lém ra ngoài, thậm chí trực tiếp đuổi khỏi Phong Tiêu Thành. Luân Hàn đành phải đem cầu tình lời nói xuống. "Xin hỏi tinh chủ, chúng ta những tông môn này về sau phải ra vào tinh không chiến trường như thế nào?" Cái này chẳng những hắn Xuyên Nương Tông quan tâm, đồng dạng là các cái tông môn khác quan tâm vấn đề. Có thể nói, chân mạch đại lục bất kỳ tông môn nào muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải ra vào tinh không chiến trường cơ hội. Bằng không mà nói, cái này tông môn cuối cùng, tất nhiên là mai danh ẩn tích chôn vùi tại chân mạch đại lục dòng sông lịch sử. Luân Hàn lời lại cơ hồ lời đây phần lớn người muốn hỏi, ánh mắt mọi người cùng rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, đây cũng là cái ta muốn nói kế tiếp sự tình. Còn lại bất kỳ tu sĩ nào đều có tư cách tiến vào tinh không chiến trường, nhưng là làm tân tinh không thân phận bại, nhất định phải đạt được tinh đế sơn chính khí môn Huyền Yên Kiếm Tông đệ tử đề cử. Trừ cái đó ra, mỗi lần đi vào tinh không chiến trường đều phải dựa theo tự thân tu vị giao lộ nhất định phí tổn, đồng thời tại tinh không chiến trường dừng lại thời gian vượt qua một tháng sau, phí tổn lặng mà tính. Lặng kế một tháng sau vẫn chưa về, tiếp tục lặng mà tính, cứ thế suy ra cái này không công bằng. Một tên nam tử cường tráng đột nhiên đứng lên, quanh thân khí thế lăng lệ, mà Quốc Kỵ liền biết ít nhất là một cái nhân tiên tầng thứ 5 hậu kỳ cường giả. Trông thấy Mạc Kỵ ánh mắt quét tới, tên nam tử bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, tranh thủ thời gian khom người tận lực chậm lại ngữ khí nói: "Đại La Tông tông chủ Vưu Tạ Đao gặp qua tinh chủ quy định này thực sự thiếu công bằng. Nếu là như vậy mà nói, ta hoài nghi chân mạch đại lục trong hội loạn, rất nhiều tông môn đều sẽ không cam lòng. Ta chân tinh hiện tại thời buổi rối loạn, như vậy lại lội loạn, sợ rằng từ nội bộ tán loạn rơi." Mã Quốc Kỵ gật đầu: "Vưu tông chủ người lời này ngược lại nhắc nhở ta, La điện chủ có đó không?" Một tên đeo trưởng thương thanh niên tóc vàng lập tức đứng lên: "Là Vũ Trần Tại, xin mời tinh chủ phân phó. Tại tinh đế sơn qua nhiều năm như vậy, là Vũ Trần chưa từng thấy thống khoái qua. Hiện tại tinh chủ muốn đánh thì đánh, tuyệt không sợ. Trước đó theo tại Chi Đồng tinh chủ sau lưng kiềm chế phiền muộn, sớm đã tiêu tán vô tung vô ảnh, bất bởi vì tâm tình khoái trá, để cho hắn tu đạo cảnh giới cũng liên tiếp đột phá. Người dẫn đầu là 10 vạn tu sĩ quân đóng giữ Phong Tiêu Thành, một khi có bất kỳ tông môn muốn tại chân tinh nháo sự, trực tiếp săn bằng không cần lưu thủ. Đúng chính khí môn cùng Huyền Yên Kiếm Phái, bởi vì lần này đại chiến có cống hiến quá lớn, nếu là có tông môn trong bóng tối xuống tay với bọn họ, trực tiếp tiêu diệt." Mạc Quốc Kỵ không chút biểu tình nói: "Vâng." La Vũ Trần lập tức đáp. Những người còn lại trong lòng đều là trầm xuống, đây là chờ lấy các đại tông môn đi lội loạn, sau đó kiếm cớ san bằng, không thể tiến vào tinh không chiến trường, căn bản không cách nào thu hoạch tài nguyên tu luyện, cũng vô pháp thu hoạch được một ít kỳ ngộ, muốn không lội loạn đều không được. Có thể tưởng tượng chính khí môn cùng Huyền Yên Kiếm Tông tại tinh chủ loại này chế độ sẽ nhanh nhất tốc độ quật khởi, thậm chí nhanh nhất trở thành chân mạch đại lục số 1 số 2 đại tông môn. Cái này Mạc tinh chủ rõ ràng là muốn đến đỡ chính môn khí cùng Huyền Yên Kiếm Phái đã kích còn lại tông môn. Mạc tinh chủ, tất cả mọi người là chân mạch đại lục tông môn, vì sao tinh chủ muốn khác nhau đối đãi? Vưu Tạ Đào cố lén nội tâm lửa giận hỏi. Chương 393, ta cao hứng được hay không? Tất cả mọi người nhìn xem Mạc Quốc Kỵ. Vưu Tạ Đào là một dạng nhìn chăm chăm Mạc Quốc Kỵ. Người lên này có thể đoán được Mạc Quốc Kỵ làm thế nào trả lời. Một khi Mạc Quốc Kỵ trả lời chính khí môn cùng Huyền Yên Kiếm Phái tới tham gia là tinh không đại chiến, vậy bọn hắn lập tức bắt được Mạc Quốc Kỵ nói vấn đề, sau đó toàn lực phản kích. Bởi vì hai tông môn này là lần đầu tiên đến tinh không tham chiến, trước đó chỉ đồng tinh chủ ở thời điểm hai tông môn này chính là tham chiến cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. càng là chưa từng cùng một lần đồng dạng dốc toàn bộ lực lượng. Tương phản, chỉ đồng tinh chủ thời điểm, tông môn khác ngẫu nhiên sẽ phái người đi tham chiến. Mặc dù không phải tất cả tông môn đều đi xa, nhưng là tinh không chiến trường cùng dị tộc chiến đấu, không biết bao nhiêu lần cơ hội mỗi một cái tông môn đều tham gia qua một hai lần. Đây đúng là Vưu Tạ Hữu tức giận nguyên nhân. Hắn là Đại La Tông, thực lực không sai. Cũng có như vậy hai lần phái một tên nhân tiên cường giả tham chiến. Nghe được Vưu Tạ Hữu nói, chính khí môn môn chủ Tiêu Hổ cùng Huyền Yên Kiếm Tông tông chủ Hách Liên Bình không lập tức khẩn trương lên. Bọn hắn sợ dĩ lần này toàn lực xuất chiến cũng bởi vì tinh chủ không phải chi đồng. Hai tông môn này một mực chủ trương thời điểm đối địch không cần lưu thủ. Thế nhưng tại tinh không cùng dị tộc chiến đấu, mỗi lần Trần Mạch Đu Sĩ Quân chiếm thượng phong thời điểm, chỉ đồng tinh chủ sẽ ngăn chặn trước, đối tay thong dong rời đi. Loại chiến đấu này nếu như bọn hắn tham gia, lão sẽ bị biệt khuất tới chết. Đặc biệt chính khí môn công pháp đó là hướng về bản tâm. Trên tinh không chiến trường cưỡng ép nhịn xuống phẫn nộ của mình để cho đối thủ rời khỏi, cái này là bản tâm của bọn hắn không phù hợp. Loại này thế tất không có hiệu quả chiến đấu, bọn hắn không muốn tham gia. Nhưng Mạc tinh chủ chém giết năng vương Sơn Bạch Nhãn Lang, hoành sát mấy trăm vạn dị tộc tù sĩ quân, chém giết tinh không làng vương trường tự thương tuyệt, không có lửa phần cố kỵ, chỉ có Mạc quốc kỵ tinh chủ. Loại chiến đấu này mới là vui sướng nhất, cho nên Túc Tuyển phát ra xin giúp đỡ tín hiệu về sau, chính khí môn cùng Huyền Yên Kiếm phái trước tiên cường giả đem ra hết, tiến về tinh không chiến trường trợ giúp. Trên thực tế Mạc quốc kỵ cũng không có để ý cho bọn hắn thất vọng. Chẳng những chém giết ức vạn dị tộc, càng là đối với hai người bọn họ tông môn hết sức đến đỡ. Mạc quốc kỵ cười lạnh, hắn không tin những người này không biết vì sao hắn muốn làm thế. Lần này dị tộc xâm lấn, chỉ có chính khí môn cùng Huyền Yên Kiếm phái tông môn đến tương trợ. Những người này không phải người ngớ ngẩn, thế còn muốn hỏi. Nếu muốn đáp án còn muốn hỏi như vậy, xem ra mình trước đó để cho Trì Hoắc Nhĩ trực tiếp đem Xuyên Lương tông gia họa kia ném ra bên ngoài, xem như đối đầu. Có đôi khi nhất định phải cường thế, dùng thực lực nói chuyện. Nếu như không có thực lực, hắn vô pháp ngồi bên chỗ này. Ta là tinh chủ, hai người là tinh chủ. Hẳn là đối với ta cái này tinh chủ không hài lòng, ta cao hứng như thế thì làm được hay không? Mạc quốc kỵ ngữ khí lăng lệ, cường đại thần niệm khí tức trực tiếp nghiền ép lên. Nguyên bản mang theo tức giận Vưu Tà Đạo, tại Mạc kỵ loại khí thế này nghiền ép, không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Nếu không phải đằng sau bị cái gì đó cản trở, có lẽ hắn phải lùi thêm mấy bước. Bị Mạc quốc kỵ nghiền ép khí thế, Vưu Tà Đạo quanh thân khí thế trong nháy mắt tan rã, sắc mặt biến thành có chút tái nhợt. Là Vưu Mẫu làm càn. Vưu Tà Đạo tranh thủ thời gian khom người thì lễ thận trọng nói, hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn dám cương ngạnh lửa câu, vậy hôm nay cái mạng nhỏ của hắn liền bỏ tại đây, mà sau đó Đại La Tông sẽ triệt để tại chân tinh biến mất không thấy gì. Mạc quốc kỵ ngữ khí có vẻ hỏa hoãn nói, đồng thời chân tinh gia tăng một cái hộ tinh tông môn, xưng là xưng hào vinh dự. Cái kia chính là chính khí môn cùng Huyền Yên Kiếm Tông thu hoạch được hộ tinh môn vinh dự. Có Vưu Tà Đạo cái này ví dụ ở phía trước, các cái tông môn tông chủ không dám đứng lên chất vấn. Về phần những tiểu gia tộc càng là lơm lớp lo sợ, ngay cả thở cũng không dám mạnh một cái. Tình đế sơn tinh chủ bọn hắn trải qua mấy đời chưa từng trải qua, nhưng mà quốc kỵ mạnh như thế tinh chủ, một chút tông môn tông chủ nghĩ tới cái mà quốc kỵ tiếp xúc, mặc cho liền tiêu diệt Yến gia và Hạ gia, tước đoạt Mưu gia dẫn đầu tu sĩ quân quyền lực, đều là tỉnh táo. Ngay cả Mưu gia đều cam tâm tình nguyện giao ra tinh quân cùng bộ phận Bắc tinh quân, bọn hắn tính là cái gì? Có người bắt đầu hối hận, bọn hắn nhận được tinh không điện xin trợ giúp phi kiếm về sau, hẳn là trước tiên mới tới. Ai có thể nghĩ tới cái bình thường căn bản không quản chân tinh sự vụ tinh chủ bắt đầu cường thế lợi hại như vậy. Trên thực tế, loại chuyện này sớm đã có dấu hiệu, cái này mà quốc kỵ mới tiếp xúc với mặc cho tinh chủ liền trực tiếp tan rã tinh đế sơn các loại thế lực đấu tranh, san bằng Hạ gia Yến gia, rất rõ có thể nói rõ vấn đề. Muốn một chút dùng không thù đến phi kiếm tin tức vì lấy cớ tông chủ, cũng sẽ đem cái lấy cớ này lướt xuống, lấy cớ nghe chính là 100% nói dối. Một khi chọc giận cái này cường thế tinh chủ, ai biết phát sinh sự tinh gì. Nếu như là chỉ đồng tinh chủ, lấy cớ nói ra ngược lại hoàn hảo có thể. Bởi vì chỉ đồng tinh chủ, dù là biết ta lấy cớ, cũng sẽ cho một cái lực bậc thang cho mọi người phía dưới. Đối với trước mắt cái này mặc tinh chủ, vẫn là thôi đi. Đáng tiếc là cái chuyện này muốn trốn tránh trách nhiệm tông chủ. Một cái làn da trắng nõn thanh niên đứng lên, hắn đối với Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền: "Ta là kế đô tiên môn môn chủ Trì Hoa Hải, có việc muốn nói." Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm tán thưởng, sao lại nhìn tuổi tác không lớn, lại là chân thần cảnh đỉnh phong tu vị, có thể thấy được tiền đồ vô lượng. Ai, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác muốn đứng ra tìm đường chết. Mạc Quốc Kỵ trên mặt không có lửa điểm dị trạng, bình tĩnh nói: "Đây vốn là chân tình đại hội, có gì trực tiếp nói." "Vâng." Trì Hoa Hải lập tức ôm quyền: "Ta kế đô tiên môn bởi vì chỗ vắng vẻ, không kịp thu tới tinh không điện lần thứ nhất tín hiệu cầu cứu. Nếu không phải lúc ta bế quan đi ra mở ra hộ trận, chỉ sợ ngay cả chân tinh đại hội tổ chức cũng không biết." Trì Hoa Hải lời nói vừa nói, rất nhiều tông môn đều cúi đầu không nguyện ý cùng người kia lựa phần liên quan. Đây chính là không tìm đường chết cũng sẽ không chết điển hình. Gia hỏa này thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn trẻ liền tấn cấp chân thần tầng thứ 9. Mà tại phụ thân hắn Trì Thiên Trường trong tinh không sau khi mất tích trực tiếp kế đồ tiền môn môn chủ vị trí, đoán chừng là tại môn chủ vị trí thời gian quá dài, có chút không ai bì rồi. Mạc Quốc Kỵ trong mày hỏi: "Người nói kế đô tiên môn chỗ vắng vẻ, tại hội trận đóng lại tình huống dưới, thường xuyên không thu được phi kiếm tín hiệu." "Đúng vậy, ta kế đô tiên môn hội trận có chút đặc biệt, tăng thêm cái chỗ kia có đích thực là tương đối vắng vẻ, không phải là lần thứ nhất không thu được thư kiếm." Trì Hoa Hải cao giọng nói, Mạc Quốc Kỵ gật đầu: "Người nói không sai, cái này đích xác là một vấn đề. Dị tộc tùy thời tùy chỗ có thể xâm lấn chân tinh, nếu lại phát sinh vấn đề này khó mà làm được." "Trì Hoa Hải, ngươi lập tức trở về tông môn, đem kế đồ tiên môn di chuyển đi, di chuyển thời gian một ngày." "A." Trì Hoa Hải bị dại ra, một cái tiên môn tạo dựng nên chủ yếu nhất là Lôi Sơn Môn. Những năm gần đây toàn bộ chân mạch đại lục, địa phương sớm đã bị các thế lực chiếm cứ. Rồi hãy nói một cái tông môn thành lập, đó chính là sự tình đơn giản sao? Các loại pháp trận tu luyện bí cảnh, tông môn bố cục, vị trí, những cái này đôi khi cần mấy đời người, thậm chí mười mấy đời từng bước đi hoàn thiện. Cái đồ tiên môn kinh lịch mấy ngàn năm sớm đã bị chân mạch đại lục lội danh tông môn một trong đó. Chỗ kế đồ sơn mạch càng là chân mạch đại lục thập đại linh khí dãy núi một trong, xếp hạng thứ tư. Sơn môn dạng này thuận miệng một câu gọi hắn dọn đi, đây là điên rồi sao? Tông môn khác đều như nhìn thằng ngốc, đồng dạng nhìn Trí Hoa Hải. Gia hỏa này chính là tại cua lớn trong nước mật. Mặc dù tư chất tốt, tu vị cao đều một mực đang trong bế quan, các loại tài nguyên tu luyện đều là cha hắn cùng tông môn đệ tử cho hắn cầm về, căn bản không biết trời cao đất rộng. Loại này không có lịch duyệt, người làm tông chủ sớm muộn cũng liên lụy tông môn. Tinh chủ, có lẽ ta không chú ý tới, hoặc là phi kiếm đã đến kế đô tiên môn, ta trở về điều tra thêm nhìn. Trí Hoa Hải vội vàng nói, nếu có thuốc hối hận hắn chắc chắn không đứng lên như cái lãi ngu ngốc. Mạc Quốc Kỵ sầm mặt lại, đây là giải thích phi kiếm đến kế đô tiên môn, người muốn trốn tránh trách nhiệm trong lại nói dối. Trí Hoa Hải mồ hôi lạnh trên trán lập tức xông ra, hắn chỗ nào trải qua cái loại này, bình thường liền xem như cùng tông chủ tông môn khác gặp mặt, người ta khách khí xưng một tiếng Trì môn chủ là Trì Hoa Hải phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó bị lém đi cái xuyên lương tông trưởng lão Tư Cẩn, nếu hắn cũng bị lém ra ngoài, thậm chí không cho phép vào Phong Tiêu Thành, đây chính là mặt mũi vứt sạch. Rất nhanh hắn liền minh bạch, mình nghĩ nhiều lắm, không phải nghĩ nhiều lắm mà là nghĩ quá tốt đẹp. Mà Quốc Kỵ không có để ý tới hắn, mà là nói với La Vũ Trần: "Là điện chủ, kế đô tiên môn cái tông môn này, ngay cả chân tinh bảo vệ loại đại sự này cũng dám lừa gạt, người lập tức đem kế đô tiên môn giải tán, từ nay về sau cái tông môn này cũng cần không cần tiếp tục tồn tại, còn Trí Hoa Hải phế bỏ tu vị đi." "Vâng." La Vũ Trần không có lửa điểm khách khí, hắn ưa thích nhất chính là tình chủ loại này thái độ làm việc. Tại chân tinh chỉ có cường giả mới có thể ngồi tại tinh chủ vị trí bên trên, nếu như không mạnh vậy chỉ có thể mặc cho chân tinh bị người ta bắt nạt. "A." Trì Hoa Hải hoàn toàn ngây dại, tinh chủ, người muốn giải tán ta kế đô tiên môn? Hắn còn hoài nghi mình nghe nhầm, giải tán một cái tông môn quả thực là quá bất hợp lý. Mà Quốc Kỵ không để ý đến Trì Hoa Hải, hắn hay là không đành lòng tâm một chút, Nếu như hắn cứng rắn một chút, hẳn là trực tiếp xóa đi kế đô tiên môn. Căn bản không mấy mà quốc kỵ trả lời, là Vũ Trần đã xách con gà, còn đồng dạng đem chị Hoa Hải cầm lên. Ngồi tại chị Hoa Hải, hai người hộ pháp thấy thế liền muốn đứng lên ngăn cản. Chỉ Hoắc Nhĩ trước một bước rơi vào trước mặt bọn hắn. Hai tên hộ pháp thở dài một tiếng. Bọn hắn biết kế đô tiên môn sẽ thành lịch sử, trên thực tế liền xem như không có Tinh Đế Sơn cái này Mặc Tinh Chủ xuất thủ, lấy Chỉ Hoa Hải bản tính, chỉ sợ rất khó có thể đem kế đô tiên môn mang đến tầng thứ cao hơn. Riêng phần mình giải tán đi, nếu như dám ở chỗ này xuất thủ, bọn hắn phải chết không nghi ngờ. Nói không chừng sẽ chọc giận Mặc Tinh Chủ, trực tiếp đổ sát kế đô tiên môn. Không, Mặc Tinh Chủ, người không thể giải tán kế đô tiên môn. Kế đô tiên môn tồn tại mấy ngàn năm vì chân tinh a. Chỉ Hoa Hải lời còn chưa xong, tinh không cùng bên ngoài truyền đến một tiếng hắn kêu thảm. Tất cả mọi người biết Chỉ Hoa Hải tu vị bị hủy. Hắn xong đồng thời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.